biết anh muốn gì trên môi ngập ngừng trong anh mơ đây chưa bao điều muốn nói chẳng còn hơi ấm nào chẳng còn âu yếm nào em chợt hiểu rằng anh muốn ra đi muốn nói